Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, từ biệt 10 vạn năm. Đã lâu không gặp, theo đạo sĩ béo Tảo Vũ Sinh, Đại Hắc Cẩu Hắc Hoàng thân phận bộc ra, từng đối với Tảo Vũ Sinh mắt trợn trắng thiên kiêu, trong lòng được kêu là một cái hối hận. Thiên nột, ta vừa rồi cư nhiên đối với Tào Vũ Sinh chuẩn tiên vương mắt trợn trắng. Vì sao ta không có bằng lòng dưới hắn bói quẻ? Nói không chừng ta hiện tại đã trở thành đế quan một thành viên. A, một vị trí tôn thiên kiêu kêu to, hô to hối hận, còn lại thiên kiêu cũng là không sai biệt lắm. Hối hận liên tục, hối tiếc không thôi, lúc này... Tào Vũ Sinh cùng Đại Hắc Cẩu đánh hướng Thiên Vũ bên trên. Trốn vào hư không mà chiến. Không bao lâu, cũng không biết Tào Vũ Sinh cùng Đại Hắc Cẩu hai người lẫn nhau nói gì đó. Chỉ thấy hai người từ hư không đạp không trở về. Một người một chó, kề vai sát cánh, một bộ ca hai tốt dáng dấp. Không cách nào tưởng tượng, mới vừa rồi còn đánh kịch liệt. Sau một khắc liền quay về với tốt. Hình ảnh nhìn cổ xưa trong thành lớn thiên kiêu, nhân kiệt không nói, khóe miệng mạnh mẽ quất. Thế nhưng, không thể phủ nhận, Tào Vũ Sinh, Đại Hắc Cẩu tính cách tuy là nhìn như cổ quái, khó có thể nắm lấy, nhưng là thực lực của bọn họ. Không thể nghi ngờ, cường đại kinh nhân, chỉ là từ bọn họ đánh nhau dư ba, bằng không cổ xưa cự thành có tiên vương cự đầu liệt trận pháp. Nơi đây chắc chắn sinh linh đồ thán. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh cùng Đại Hắc Cẩu, một người một chó từ Thương Vũ bên trên đi xuống lúc. Mập mạp, ngươi và Hắc Cẩu đều là mấy chục vạn tuổi người, tính cách còn không biến mất trầm ổn một chút, thật đúng là biết làm ầm ĩ, giống như rừng rực đại nhật, khiến cho người cảm thấy nóng bỏng. Nói âm vang lên, phía chân trời toát ra một đoàn đoàn hỏa diễm, ngũ quang thập sắc, tỏa ra rực rỡ, hợp thành một cái vạn hỏa đường. Một đạo bế nghệ thân ảnh từ thiên tới. Cùng thời khắc đó, một đạo khác sang sảng thanh âm truyền ra, giống như từ tuế nguyệt trường hà mà đến. Thiên địa đánh xuống cửu thiên cực quang, giống như một đạo thiên đình chi cửa mở ra. Một đạo thân ảnh to lớn cất bước mà ra, người cũng đừng quản mập mạp hắn, hắn tính cách này phòng trừng tiếp qua 1 triệu năm cũng không sửa đổi được. Ha ha ha, lưỡng đạo ngạo thị vô song, cường đại tuyệt luân, tiên huy giạt rào, tắm rửa thụy hà thân ảnh, cổ xưa cự thành ở trên sinh linh, lúc này có tiếng kinh hô chợt nổi lên, lửa, hoang. Đế quan mạnh nhất hai đại tiên vương xuất hiện, Thạch Hảo cùng Tiêu Viêm, bây giờ cùng với Ngô Trần niên kỷ không sai biệt lắm. Hơn 800.000 tuổi Thạch Hảo, Tiêu Viêm, hai người sẽ thành tiên vương cự đầu, trở thành cao cấp nhất tồn tại. Hai người phong hào, lửa, hoang. Trong lúc nhất thời, vô số thiên kiêu kích động, bọn họ hưng phấn không thôi. Mâu quang thiểm thước tinh mang, phóng khoáng tia sáng, lửa, cùng, hoang, nhưng là nhân vật truyền kỳ. Năm đó hai người nhưng là gần gũi nhất đế tôn, cùng với đế tôn cùng nhau từng trải trưởng thành tồn tại. Có người nói, hai người bây giờ như cũ đang đuổi theo đế tôn bước chân. Ý đồ đuổi theo đế tôn, có thể nói đương đại không có gì ngoài, đế tôn, Ngô Trần bên ngoài. Hai người là cường đại nhất, đế tôn không ra, lửa, hoa ai cùng so tài. Đây là đế tôn thời kỳ lưu truyền rộng rãi lời nói. Bây giờ, theo Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm xuất hiện, thiên kiêu, nhân kiệt nhóm biết, đế quan tuyển chọn muốn bắt đầu. Bởi vì, mỗi 1 vạn năm đế quan tuyển chọn, đế quan chắc chắn phái ra hai đại tiên vương tọa chấn. Lần này đế quan tuyển chọn, vừa lúc đến phiên Ngô Trần cùng Tiêu Viêm, vẫn là tiểu Thạch hiểu ta. Hắc hắc, Tào Vũ Sinh cười hắc hắc, không chút nào đối mặt tiên vương cự đầu cảm giác. Trải qua Tào Vũ Sinh trận này cho khôi hài, tuyển chọn đúng hạn tới, thiên kiêu nhóm tề tụ cổ xưa trong thành lớn tâm sân rộng. Hơn triệu thiên kiêu tề tụ, chu vi mỗi bên đại tiên khu vực, cửu thiên thập địa chủng tộc cường giả vây xem, bọn họ hoặc là cùng đi trong tộc thiên kiêu mà đến, hoặc là mộ danh quan vọng thịnh hội mà đến, trong đó còn có tiên đạo nhân vật đến, trang diện hùng vĩ, lại không người dám ồn ào náo động, ngay ngắn có thứ tự, tuyển chọn bắt đầu. Thạch Hạo đang muốn mở miệng nói ra tuyển chọn quy củ chi tế, đột nhiên lại tựa như có cảm giác, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh, Hắc Hoàng cùng nhau nhìn về phía xa viễn thiên bên, ùng ùng điếc tai tiếng, vô tận quang hoa rũ xuống, hàng tỷ cầu vồng trải rộng cửu thiên, phía chân trời thần thái, dạng người rực rỡ, trở nên phi phàm, đột nhiên biến hóa, làm cho hết thảy thiên kiêu đều là sửng sốt, chư cường dồn dập biến sắc. Lẽ nào, một vị tiên đạo nhân vật cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh thần phục lực lượng? Dường như nghĩ tới điều gì, kinh dị thì thào, oanh, hư không có một nói dòng sông màu vàng óng chảy ra, tràn ngập tuế nguyệt chi lực, hỗn loạn vô tận nhân quả, đó là tuế nguyệt trường hà. Bởi vì tuế nguyệt trường hà bên trên thân ảnh dính vào một tầng kim sắc, tuế nguyệt trường hà bên trên có mấy đạo thân ảnh, một nam ngũ nữ, đế tôn là đế tôn, bóng người vàng óng, đế uy bàng bạc, mênh mông toàn bộ tiên vực, không riêng gì đế khu vực có dị tượng, cả cái thế giới đều có dị tượng. Trong lúc nhất thời, cửu thiên thập địa, tiên vực, dị vực, giới hải, táng địa đều có cự đầu vương giả mở hai mắt ra. Nhất tề đi ra động phủ, hướng về tiên vực đế khu vực đi. Bọn họ biết, một vị kia trở về, cũng chỉ có một vị kia mới có bực này uy năng. Đế uy phất hiểu cả cái thế giới. Ngô Trần đại ca, Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm kinh hỉ, là Ngô Trần đã trở về. Thời gian qua đi 10 vạn năm. Cùng thời khắc đó, đế quan lao ra vô số người, Trường Sinh Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương đám người đều là xuất hiện, chư vị, từ biệt 10 vạn năm, đã lâu không gặp, 10 vạn năm quang âm, Ngô Trần dáng người khuôn mặt không biến, ở vào nhất cường thịnh thời kỳ, quang hoa diệu thế, chiếu phá hoàn vũ chư thiên, hư không nổi lên biển rung động. Từng đường, giống như có vô số vòng xoáy, hư không nhiễu loạn, lần lượt từng bóng người xuất hiện, trăm ngàn năm trước tham dự hắc ám đại quân chém giết tiên vương sinh linh. Tất cả đều xuất hiện, đế tôn, thành trăm trở lên tiên vương tề tụ, cùng nhau hướng về phía Ngô Trần chắp tay, trang diện cực kỳ chấn động, hình ảnh cực kỳ đánh vào thị giác. Kích thích cổ xưa cự thành hàng tỷ nhân dân, vô số thiên kiêu, yêu nghiệt, thấy thế, Ngô Trần mỉm cười, mời trước mọi người hướng đế quan một lần. Đế quan tuyển chọn bởi vì Ngô Trần đến, tạm thời gián đoạn, nhưng không để cho đế khu vực tĩnh giật, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Mỗi cái nhân kiệt, thiên kiêu phấn khởi, mắt thấy đế tôn, gấp bội cảm thấy kích động. Đế quan, cung điện, a, Linh Nhi thực lực của các ngươi, cùng với Hỏa Linh Nhi đám người quan hệ phi phàm, vệ gia từ nữ lên tiếng. Phát hiện Hỏa Linh Nhi đám người đều đạt tới tiên vương. Điểm này, ở đây tiên vương đều là phát hiện, dồn dập ghé mắt, thế nhưng vẫn chưa kinh dị quá nhiều. Dù sao, Ngô Trần có thể là tiên đế, thủ đoạn siêu nhiên, từng trải 10 vạn năm. Cộng thêm Hỏa Linh Nhi đám người vốn là tiên đạo, đề thăng bên trên tiên vương cũng không phải không khả năng. Xong rồi, có chút tiến bộ, Hỏa Linh Nhi mấy người sắc mặt phiếm hồng. Các nàng đề thăng như mọi người suy nghĩ, Nguyệt Phu Ngô Trần, càng là cùng Ngô Trần kết hợp. Các nàng được lợi rất nhiều, liền liễu thần đều có chỗ để thăng, thiếu chút nữa bước vào chuẩn tiên đế. Ngô Trần trở về, thành trăm cự đầu sinh linh tụ đế quan, tràng diện náo nhiệt. Đúng lúc này, Ngô Trần đột nhiên mở miệng, ta lúc này đây trở về, khả năng qua không được bao lâu biết rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.